Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, bí mật. Thần binh lâu ở ngoài, một vị thân mang hắc bào thần binh lâu lâu chủ Tân Long đang ở bốn người bao vây hạ cấp tốc mà tới. Ở cửa, càng có hai vị có hoán huyết cảnh tông sư nhân vật một mặt nghiêm nghị chờ đợi. Lâu chủ, vị kia phẩm kiếm đại sư ở đâu? Hắn coi là thật đánh giá ra thái nhất kiếm huyền diệu. Ngay ở trong lầu, Thanh Hồng chấp sự đang chiêu đãi hắn. Thanh Hồng, nàng mặc dù biết ta đối với lần này kiếm coi trọng nhưng cũng không biết coi trọng đến mức độ nào. Các ngươi khiến người ta nhìn, tuyệt đối không thể để vị kia phẩm kiếm đại sư ly khai. Lâu chủ yên tâm, chúng ta thần binh lâu trấn giữ tứ đại tông sư bên trong trừ hai chúng ta ở ngoài. Hai người khác, một cái thủ kiếm, một cái khác liền ở ngoài cửa. Chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng rời đi. Hơn nữa, người kia sở dĩ nguyện gặp lâu chủ, liền là muốn mua lâu chủ kiếm này. Bởi vậy ở lâu chủ không có cho ra tỉ mỉ trả lời chắc chắn trước, sẽ không dễ dàng ly khai. Mua kiếm, nhìn dáng dấp hắn coi là thật nhìn ra kiếm này huyền diệu. 3 năm qua, ta đứt quãng mời tới mười mấy vị phẩm kiếm đại sư. Cũng không một người có thể hiểu được trong kiếm thần dị. Nguyên bản ta cũng đã gần muốn từ bỏ chỉ tính toán lấy phổ thông pháp môn bước vào thức tỉnh cảnh giới. Không muốn hôm nay rốt cục thấy được thành công ánh dạng đông. Lâu chủ, người này hiện nay chưa đạo minh thái nhất kiếm bên trong đến tột cùng có gì huyền diệu. Hơn nữa ta nhìn dáng dấp của hắn đối với thái nhất kiếm cũng khá trọng thị. Tầm thường thủ đoạn, chưa chắc sẽ quy củ đem thái nhất kiếm bí mật phun ra. Mà, chấm ngoặc kép, Tân Long phất tay đem vị này hoán huyết tông sư đánh đoạn. Võ cương, bất kỳ biết thái nhất kiếm người bí mật đều sẽ nghĩ đem thái nhất kiếm chiếm làm của riêng. Dù cho chính mình không dùng được cũng biết để cho người thân. Bởi vậy ta căn bản cũng không có nghĩ tới dùng thường quy thủ đoạn từ trong miệng hắn đem thái nhất kiếm bí mật bước ra. Bất quá nơi này chính là thần binh lâu. Đến thời điểm nói cùng không nói có thể không đến lượt hắn. Thuộc hạ rõ ràng, chỉ là lâu chủ có chỗ không biết. Cái này Thanh Khư thật không đơn giản. Không ngừng sau lưng có Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền bối cảnh. Bản thân càng là tu vi được. Liền ở một canh giờ trước, hắn cùng Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng con trai Ô Cự xảy ra xung đột. Càng là một người một chiêu kiếm. Ở bốn đại hoán huyết tông sư vây giết chém xuống tam đại tông sư. Võ cương nhất thời để được xác. Thông thông Tân Long thân hình hơi ngưng lại. Một cái trường sinh một cảnh phẩm kiếm đại sư. Không có. Nếu như đến rồi trường sinh cảnh chúng ta đương nhiên sẽ không có những ý nghĩ khác. Trên người hắn cũng không tồn tại trường sinh một cảnh giác tỉnh cảnh cái kia loại huyết mạch tầng. Diện uy thế, chỉ có hoán huyết cảnh, hẳn là tu hành nào đó loại mạnh mẽ pháp môn, làm cho tự thân khí huyết cường độ hơn xa với tầm thường hoán huyết tông sư. Hàng đầu pháp môn, đây là muốn thức tỉnh linh thú huyết mạch thậm chí thánh thú huyết mạch. Hắn là lai lịch gì các ngươi đều đã điều tra rõ chưa? Chúng ta từ liệt cương những người kia tay bên trong nhận được tin tức. Hắn là Vân Hoang Thành cao gia con cháu. Vân Hoang Thành, dựa lưng Vân Hoang Sơn mạch dân phong dũng mãnh. Cũng có một ít hoán huyết cảnh cường giả tọa chấn. Bất quá, cái này chắc ra, chấm ngoặc kép, chắc ra không đáng nhắc tới. Trong tộc ngay cả một hoán huyết tông sư cũng không có. Nhưng sau lưng có một đệ tử chân truyền, tên Nạp Lan Phỉ. Có người nói thiên phú giỏi, Nạp Lan Phỉ ta nghe nói qua, đệ tử chân truyền trong đó là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. 6 năm trước vào chân truyền, 3 năm trước đã là trường sinh cảnh giới thứ 2. Hiện tại, có người nói đều sắp cô đọng cương khí, chính là toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông đều vô cùng có danh tiếng thiên tài con cháu. Có người nói không ít trưởng lão đều cho nàng mặt mũi. Cảm thấy nàng trong vòng 100 năm có hy vọng trở thành một phong chi chủ. Một phong chi chủ, võ cương vẻ mặt lẫm liệt. Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong một phong chi chủ phân lượng nhưng là đủ để cùng một điện chi chủ tương đương, Bất kỳ một vị phong chủ nếu là nguyện ý phóng ra ngoài phát triển, đều có thể mở mang ra một cái không kém hơn Lạc Lâm Vương quốc cấp thế lực. Có thể nói một phong thế lực sẽ cùng với một đại quốc gia. Cái này chắc Thanh Khư cùng Nạp Lan Phỉ có quan hệ. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, ha, còn không có bóng người sự tình. Hà tất trông trước trông sau. Đúng là cái kia chắc Thanh Khư, lại có hơn xa với hoán huyết cảnh sức chiến đấu. Như vậy một lúc chúng ta như muốn động thủ liền được một đòn chí thắng đem bắt giữ. Như vậy mới có thể chậm rãi tự trong miệng hắn ép hỏi ra thái nhất kiếm bí mật. Trong lầu có tứ đại tông sư. Lầu chủ cũng mang đến hai đại tông sư. Lại thêm lâu chủ. Gần đủ rồi. Không đủ. Đi. Cho ta đem Thừa Thiên kiếm quán thượng cửu tiêu thượng quán chủ mời tới. Mời thượng quán chủ. Thượng quán chủ nhưng là nửa bước trường sinh nhân vật. Từng một người một chiêu kiếm đánh bại tứ đại tông sư. Có thượng quán chủ ở xác thực đủ để bảo đảm không có sơ hở nào. Thuộc hạ vậy thì đi tới. Mau chóng. Tân Long nói dưới tay dẫn dắt đi. Đi tới thuộc về mình ngay giữa sân. Cái sân này chính là hắn tiêu tốn tinh lực bố trí mà thành. Bên trong cơ quan tầng tầng. Dù cho trường sinh một cảnh cường giả rơi vào trong đó đều không chiếm được chỗ tốt nơi. Theo hắn ở thư phòng ngồi xuống. Không lâu lắm nhận được tin Thanh Hồng đã mang theo Thanh Khư đi tới trong thư phòng. Nhìn thấy hai người, Tân Long nhiệt tình đứng dậy đem Thanh Khư đón vào. Ha ha, vị này chính là Thanh Khư công tử đi. Quả nhiên dáng vẻ đường đường, uy vũ bất phàm, mời ngồi mời ngồi. Tân lâu chủ, Thanh Khư nói một tiếng, trực tiếp hỏi, không biết Tân lâu chủ trong tay thái nhất kiếm có bằng lòng hay không bán. Ha ha. Kiếm nếu lấy ra, ta tự là hy vọng bán cái giá cao. Bất quá thanh kiếm này cuối cùng là danh nhân di vật. Đối với kiếm này huyền diệu ta hiếu kỳ không ngớt. Chẳng biết có được không mời Thanh Khư công tử cùng ta cố gắng nói một chút. Đối với cái này những người này không nhìn ra thái nhất kiếm bên trong các loại huyền diệu thanh. Khư cũng không ngoài ý muốn. Thanh kiếm này ẩn chứa kiếm ý. Duy tu thành kiếm ý người mới có thể cảm xúc đến trong đó huyền diệu. Mà kiếm ý tu hành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thanh Khư ở địa cầu Hoa Quốc có thể được phong kiếm thánh tên gọi. Trừ hắn ra chiến tích có thể ở ngoài. Tuổi còn trẻ có thể trong thời gian ngắn cô đọng một đạo kiếm ý mới là trọng yếu nhất. Như hắn có thể đem kiếm này mua hàng. Lâu dài nắm chi lấy tu kiếm thuật. Tìm hiểu kỹ càng hạ tuyệt đối có thể tu thành chân chính kiếm ý. Mà không phải cần bạo phát tinh khí thần mới có thể ám sát ra hoa quỳnh mới nở. Một thanh phẩm tương thượng cấp tuyệt phẩm bảo kiếm. Ở tuyệt phẩm bảo kiếm bên trong có thể xưng tụng độc nhất vô nhị. Ta nắm kiếm này cảm thấy rất hợp ta dùng. Tân Long nhìn thấy Thanh Khư rõ ràng không muốn nói rõ. Lập tức trong lòng lạnh lùng. Đúng vào lúc này. Một vị hoán huyết cảnh ông lão ở ngoài thư phòng quơ quơ. Tân Long đã như thu được ám hiệu giống như vậy. Hơi thở phào nhẹ nhõm. Thanh Hồng, người hãy lui ra sau. Tân Long nói một tiếng. Đợi đến Thanh Hồng sau khi rời đi mới chậm rãi nói. Thanh kiếm này huyền diệu ta không biết chuyện. Nhưng lai lịch ta cũng biết một. Hai, không biết Thanh Khư công tử có thể có hứng thú nghe một chút. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Hắn hơi cảm ứng. Lúc này ở ngoài thư phòng thì đã hội tụ bốn vị tông sư cường giả. Tính cả trước mắt mạnh hơn hoán huyết tông sư một phần Tân Long. Tông sư số lượng đã đạt đến 5 người. Đội hình so với vừa nãy thần binh lâu cửa liệp yêu sư công hội đoàn người còn muốn khổng lồ. Tân Long tựa hồ không thấy Thanh Khư cau mày dáng dấp. Tự mình nói rằng, kiếm này vì là cửu kiếm chân quân hết thảy. Nghe đồn dựa dẫm kiếm thuật thức tỉnh thánh thú bạch hổ huyết mạch. Sau bị Hỗn Nguyên Thiên Tông thế lực đối nghịch thần tiêu kiếm tông một vị điện chủ coi trọng. Phụ tu thành kim bằng huyết mạch. Đôi mạch đồng thể. Sát phạt vô song. Vào thần tiêu kiếm tông ngăn ngắn 10 năm. Tu tới trường sinh cảnh cảnh giới thứ 3 cô đọng kiếm cương. Lực áp trưởng lão. Được gọi là đệ tử chân truyền đệ nhất kiếm tu. Đáng tiếc bực thiên tài này Hỗn Nguyên Thiên Tông chắc chắn sẽ không trơ mắt thấy quật khởi. Cuối cùng hắn bị Hỗn Nguyên Thiên Tông một vị phong chủ thiết kế mai phục giết. cuối cùng ngã xuống. Thái nhất kiếm chính là cửu kiếm chân quân chưa vào Thần Tiêu kiếm tông trước sử dụng bội kiếm. 10 đại thánh tông trường sinh tam cảnh trở xuống gọi chung đệ tử chân truyền. Đến rồi cảnh giới thứ tư thì lại có thể tọa trấn một phong, xưng phong chủ đệ tử. Chờ đến cảnh giới thứ năm thì lại có thể bị sắc phong phó tông chủ, hưởng phó tông chủ đặc quyền. Ngoài ra, trường sinh bốn cảnh vượt qua đệ tử 60 năm niên hạn đệ tử chân truyền tự động chuyển thành trường lão. Cảnh giới thứ năm giả làm một điện điện chủ. Đến rồi cảnh giới thứ sáu thì lại tự động chuyển thành thái thượng trưởng lão. Không hạt ngoại vật, chuyên tâm xung kích thánh giả cảnh giới. Nhất tâm nhị dụng Thanh Khư nhất thời bị Tân Long ngôn ngữ hấp dẫn. Dựa dẫm kiếm thuật thức tỉnh Bạch Hổ huyết mạch. Ý của ngươi là, hắn chưa từng tu hành bí pháp, dựa vào kiếm thuật liền đem huyết mạch thức tỉnh. Không sai, hơn nữa còn là thánh thú huyết mạch. Tân Long phảng phất biết Thanh Khư muốn hỏi cái gì. Nói, không tu hành bí pháp quả thật có thể đem huyết mạch thức tỉnh. Nhưng độ khó khăn quá lớn. Từng cái dựa vào tự thân tu hành không thôi bí pháp thức tỉnh huyết mạch thiên phú giả đều có thể. Nói kinh tài tuyệt diễm. Trong trăm không có một. Hơn nữa bởi tự ngã giác tỉnh thường thường có thể lại dựa vào một ít hàng đầu bí pháp. Linh thú tinh huyết. Lần thứ hai thức tỉnh một loại mới huyết mạch. Làm được đôi mạch đồng tu. Bất kỳ đôi mạch trùng tu giả đều có thể phá tự thân cực hạn. Đồng tu thánh thú huyết mạch sức chiến đấu không kém gì thần thú huyết mạch. Nếu có thể đồng tu thần thú huyết mạch, ngang dọc vô địch, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.